Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử xa gần. Hôm nay là hiện giờ là sáng ngày thứ năm 17 tây tháng 12 năm 2020. Như thường lệ là huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay là kỳ thứ 13. Và hôm nay chúng tôi xin phép là 3 chương gộp lại là một cái phần của bài giảng. Bởi vì ba chương này nó cùng một ý nghĩa, nhưng mà chư lịch đại tổ sư chia ra để nói từng đoạn. Chứ thật ra thì ba chương này nó liên quan rất là mật thiết với nhau. Và ba cái phần này nó xuất phát từ một cái câu pháp cú. Tôi tương ứng với câu pháp cú số 125. Vì vậy mà tôi sẽ cố gắng gói gọn, nhưng mà nói gói gọn cái chương này cũng rất là thâm thúy. Rất là thâm thúy để cho toàn thể quý vị hiểu được cái ý nghĩa sâu xa của cái nền giáo lý đạo Phật. Và cái nền giáo lý đạo Phật nói vấn đề ác và thiện như thế nào. Vì vậy mà bây giờ chúng ta bắt đầu đi thẳng vào cái nội dung chánh văn của từng chương. Và bữa nay mình phân tích được tới đâu thì mình phân tích, rồi cứ tiếp tục như vậy mà mình cứ tới vậy thôi. Cái chương thứ 6, Phật dạy, Phật ngôn ác nhân văn thiện, cố lai nhiễu loạn giả, nhữ tự cấm tức, đương vô sân trách, bỉ lai ác giả, nhi tự ác chi. Nghĩa là Đức Phật dạy người ác, nghe ai làm việc thiện thì họ đến để phá phách, quấy rối. Nhữ tự cấm tức là các ngươi, các ông, đúng là chữ nhữ là các ngươi, nhưng mà mình dịch có giữ sự tôn trọng, bởi vì Phật dạy cho các tỳ kheo cũng như các bậc trí giả, hiền giả, nhắc nhở cho chư hành giả. Các ông hãy biết ngăn ngừa, nhữ tự cấm tức là hãy cấm, đây là cấm là ngăn ngừa. Chữ tức đây là dừng lại. Dừng lại đó. Ví dụ như cái bảng cấm, đó là bảng cấm, cấm vào khu vực này. Có nghĩa là mình tới đó, mình ngăn chỗ đó, mình thấy người ta ngăn chỗ đó, cho nên mình dừng chỗ đó. Các ông phải biết ngăn ngừa và dừng lại. Đương vô sân trách, đừng có vội nóng giận. Sân là sân si, sân giận, đừng có vội nóng giận và quán trách. Bỉ lai ác giả, nhi tự ác chi, có nghĩa là cái người đem việc ác đến, họ sẽ tự nhận lấy lại quả báo. Cái bài rất là tuyệt vời, thưa quý vị, và tôi rất là hài lòng, bằng lòng với bữa nay những huynh đệ nào cùng với tôi để mà chia sẻ cái bài này. Nó rất là đơn giản nhưng mà làm cho chúng ta gợi lên một cái sự tư duy và một cái sự hoan hỷ đón nhận là Phật dạy. Thông thường người ta thích làm việc thiện và thông thường cũng có không biết bao nhiêu vô số người không thích làm việc thiện. Vì thế mà cái người làm việc thiện thì dễ bị người khác khinh miệt, ganh ghét, cho nên làm cho người ta nhục chí đi. Nhục chí không muốn làm, mà thậm chí còn muốn quay về cái đường cũ, đó là con đường ác nữa. Vì vậy mà Phật rất rõ về tâm lý này, cho nên khuyên chúng đệ tử hãy cố nhẫn nhục mà làm, không nên giận trách vì người gây điều ác mà bỏ việc. Và Phật cũng khẳng định rằng người mà gây điều ác sẽ chịu lấy quả báo. Các Phật tử thử nghĩ lại cái đoạn đường đi qua của mình. Mấy mươi năm cuộc đời kể từ khi cha mẹ sanh ra, rồi bắt đầu mình lớn lên với cuộc trần thế này, kể từ khi mình bắt đầu cái tuổi gọi là sau tuổi 18 đi, ở Việt Nam hay là ở Mỹ cũng vậy, sau tuổi 18, có nghĩa là mình có quyền quyết định số phận của mình. Mình làm sai thì mình phải chịu lãnh trách nhiệm của mình, sai với cái luật nào đó của trần đời thì trần đời xử phạt mình, chứ không có còn cái tuổi mà mình làm sai rồi ta dẫn mình lại ta mắng vốn với cha mẹ mình nữa. Là sau cái tuổi 18 thì các vị thử nghĩ, sau cái tuổi 18 của mình cho tới khi mình bắt đầu cái tuổi dựng vợ gả chồng, rồi mình sanh con đẻ cái, cho tới mình lăn xả với cuộc đời, có mấy ai mà hoàn hảo hết được đâu. Cái cuộc tử sanh của trần thế nó vô cùng bấp bênh và vô cùng lo âu, tính toán và khổ đau, thì làm sao con người không có tạo cái bất cứ lỗi gì, dầu nhỏ hay là lớn. Nhất là nói về số phận của người phụ nữ, mà trong đó có người phụ nữ Việt Nam, người phụ nữ Á Đông của mình, thì chịu một cái trào lưu giữa cái xã hội phong kiến nó còn tàn dư lại, cho tới cái bao nhiêu cuộc chiến tranh, cho tới khi hòa bình, cho là sau năm 75 gọi là hòa bình, nhưng mà thật sự cái thân phận của nữ lưu luôn luôn quần dẫn yếm mang. Thì các vị thử suy nghĩ, gọi là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình, thì làm sao không tránh khỏi những cái sự mà trăn trở, để rồi làm sao không có những cái phạm phải sai lầm, dù ít dù nhiều. Rồi thân phận đàn ông cũng như vậy, từ thời phong kiến người đàn ông là gia trưởng, cho tới khi thời chiến tranh, cho tới khi thời sau năm 75 thì người đàn ông các vị cũng biết rồi, nó cũng không biết bao nhiêu những cái lầm lỗi. Đó là nói về cái khuôn viên nhỏ hẹp. Nói về rộng ra trên thế giới toàn cầu thì có một chúng sanh nào, có một con người nào có mặt cuộc đời này mà không tạo tội đâu, không tạo những cái ác pháp đâu, trừ ra các bậc thánh nhân. Cho tới các bậc Bồ Tát Thánh Hiền, người ta cũng phải làm một cái điều gì đó để lưu dấu vết, để có cơ hội để mà trở lại với trần đời này nữa. Chứ còn nếu như không có lưu cái vết bẩn nhơ thì không có trách nhiệm, không có khả năng để trở về trần thế. Như vậy đối với các bậc hiền triết, các bậc thánh hiền, người ta lưu cái gì đó gọi là lưu hoặc để nhuận sanh. Lưu hoặc để nhận sanh, có nghĩa là ta lưu lại những cái sai lầm để người ta có cơ hội trở lại, sanh trở lại cuộc đời này để tiếp tục cái hạnh nguyện cao cả là cứu khổ ban vui hoặc là giáo hóa chúng sanh. Còn nếu chúng sanh thì làm những điều sai trái thì lọt rớt trở lại trần đời này, nếu như không có gặp được thầy lành bạn tốt, không gặp được chánh giáo của Như Lai, thì chúng sanh đó không có cơ hội để tiến lên làm bậc hiền thánh. Dầu rằng những lời giáo hóa của Như Lai, dầu các bậc hiền triết hay những bậc minh sư hay những bậc thầy lành bạn tốt, mình thấy đơn giản như vậy nhưng người ta đã dắt dìu rất nhiều. Một lời nói, một cái khơi mở, một cái khơi nguồn cũng là một cái cơ hội để cho mình tiến triển trên con đường trở thành một bậc hiền triết và bậc thánh hiền sau này. Thưa quý vị, trở lại chúng ta muốn nói rằng, nếu sanh ra cuộc đời này, ngoại trừ các bậc thánh hiền, còn các bậc hiền triết trở về cho tới phàm phu chúng ta, thì không ai không tránh khỏi những sai lầm, vụng về, vụng dại, dù nhỏ hay là lớn. Nhưng nếu chúng ta biết quay đầu, chúng ta biết bắt đầu hướng về con đường thiện, rồi chúng ta nghe được chánh giáo Như Lai để tu bồi phước đức và trí tuệ, thì các vị nhớ một điều rằng không tránh sao khỏi những con người phá phách. Không tránh khỏi những cái chướng duyên, những cái chướng nạn, mà nếu mình không cố nhẫn nhục, mình không cố vượt qua, thì mình sẽ tiêu ma hoại diệt. Vì vậy trong 10 cái đức hiệu của Đức Phật có danh từ là thiện thệ, rồi thế gian dạy. Chữ thiện là khéo, chữ thệ là vượt qua, có nghĩa là khéo mà vượt qua. Để rồi thế gian dạy, để giải quyết cái chuyện của trần thế này không phải dễ dàng một sớm một chiều. Vì vậy các vị cũng đừng có tự hào rằng mình, cuộc đời của mình coi như kể từ đây gió bổng mây bay, không phải dễ đâu. Chúng ta còn làm nhiều hơn nữa, còn cố gắng tinh tấn nhiều hơn nữa, còn chứ mà lơi tay chè một cái là nó sẽ bị lui sụp. Vì vậy mà Đức Phật dạy rất rõ, người ác nghe ai làm việc thiện thì họ đến phá phách quấy rối. Các vị nhớ, đó là nói về trần đời, đừng nói chi người tu sĩ cũng vậy. Hãy nếu người nào mà dám nói lên cái tiếng của chánh pháp Như Lai, thì các vị nhớ là 100.000 mũi tên nó chờ trực sẵn để nó bắn tỉa chứ không phải vừa. Đừng nói chi xa xôi, nói xa xôi mình không dối không tới, mình nói gần thôi. Hai bậc tôn đức mà mình kính trọng, các vị nhớ, ở tại quê nhà của mình mà hết lòng năng nổ, một ông thì biểu hiện như quan văn, một ông thì biểu hiện như quan võ, đó là thiền sư Thanh Từ và thiền sư Từ Thông. Nếu như cái giai đoạn trước chúng ta vài mươi năm mà ở tại đất nước Việt Nam chúng ta không có hai vị thiền sư này, một người đóng vai như người mẹ, một người đóng vai như người cha, thì các vị nghĩ Phật Pháp giờ này sẽ đi tới đâu nữa? Dầu rằng không phải sự quyết định của hai bậc Pháp Sư này, nhưng mà hai bậc Pháp Sư này là bậc thầy, bậc anh, bậc tiền bối của các bậc tôn đức hiện nay. Dầu rằng hai vị này người nào cũng trên tuổi, coi như là gần tuổi gần tuổi trăm mà. Có nghĩa là mình nói một cách rõ ràng là gần được 3 con số rồi. Dù các ngài bây giờ có thể coi như không còn nói nhiều nữa đó, nhưng mà cái bóng dáng, cái hình ảnh, cái sự giáo hóa của mấy mươi năm trường của các ngài, các vị thấy vậy đó. Mà các vị nghĩ vào các ngài dễ dàng lắm sao? Có người mà giảng pháp như người mẹ hiền, vuốt ve dạy dỗ giáo hóa như thiền sư Thanh Từ, thì các vị nghĩ cũng không ít người chống phá. Người mà dữ dằn, dầu là lòng từ thương chúng sanh, nhưng mà dám trừng coi như trừng mắt, dám lấy cái cây roi để đánh mạnh như thiền sư Từ Thông, Như Huyễn, mà các vị thấy hãy càng mạnh chừng nào thì càng bị chống phá hơn chừng đó. Người ta chống phá đây không phải người ta chống phá vì cái nền chánh pháp người ta không xeo dẻo được, nhưng người ta tìm những cái lỗ hổng, mà lỗ hổng rất vụng vại, vụng về. Bởi vì các vị nên nhớ một điều rằng đối với cái việc mà làm nó gọi là giúp không biết bao nhiêu trần đời thì người ta không dòm, mà người ta dòm trong những cái đường tơ kẻ tóc. Tôi muốn nói lên như vậy, một cái tiếng nói chân thật của một đứa học trò, đứa tử đệ, đứa cháu chứ không phải đứa con, đối với hai vị thiền sư này. Cho nên các huynh đệ nên nhớ, đó là nói về các sư ông của mình, các bậc thầy lớn của mình. Nhưng mà vì các ngài đó chấp nhận và các ngài hiện thể, các ngài vượt qua, cho nên vì vậy mà các ngài xông pha trận mạc, nhưng mà lần tên mũi đạn nó không trúng, là vì các ngài đạt tới một cái trình độ nhất định. Dầu là các ngài chưa có hiển được Như Lai Thế Tôn, dầu các ngài chưa có phải là bậc coi như là viên giáo hoàn tất như Đức Thế Tôn Như Lai, nhưng mà các ngài đã thấm được cái mùi vị pháp thân Phật. Đó là sự thật, chứ tôi không hề nói để ca ngợi, để tán dương, để được cái gì hết đó. Mà ý tôi muốn chia sẻ cái chỗ đó để cho các vị thấy. Nhưng mà rồi sao? Đối với những kẻ mà khuấy rối, những kẻ mà muốn hại các ngài, đâu có làm gì được đâu. Đâu có làm gì được. Trong khi bây giờ các ngài sống tuổi gần được 3 con số rồi. Còn cái chuyện nhỏ nhặt, cái chuyện lặng nhặn đó là cá nhân. Mình cần của chúng ta là cần có người để khơi nguồn tâm thức của mình. Mình cần được khơi nguồn tâm thức. Bởi vì cái chuyện mà tu hành của một vị nào đó, tôi có thành tựu đạo quả Bồ Đề hay không, nó không dính dấp gì tới mình. Mà quan trọng vị đó có mở cho được cho mình được cái cánh cửa của chánh đạo hay không, có khơi được nguồn tâm thức của mình hay không. Cho nên sáng nay tôi nói với cái các huynh đệ, các em YouTuber, nhất là gần đây có cái trang Đạo Tràng Bát Nhã, mà cái trang này sắp ra một cái trang web. Các em nó muốn ra một cái trang web tên của tôi luôn, tôi Quan Hỷ, không phải tôi Quan Hỷ cái danh. Nhưng mà tôi nói giờ lỡ rồi, tiến luôn đi bắt tài. Dùng danh từ theo kiểu thế gian, tiến luôn đi bắt tài. Bây giờ ông thầy Tài đã đóng cái vai đó rồi thì phải thủ cho nó trọn cái vai. Giống như vừa tục mà vừa chân. Có nhiều khi tôi cũng phải dùng những danh từ tục, danh từ thô. Bởi vì đóng cái vai này rồi, cái tuần tích này, cái xã hội ngày nay tôi phải như vậy rồi. Có khi đóng vai giống như một cái tên lưu manh, giống như một cái tên thầy chùa hỗn độn, mà cũng phải đóng được cái vai đó. Cho nên để tôi nói cho chư huynh đệ rõ ràng vậy đó. Có vì vậy mà đế tinh thần Phật giáo phát triển, cứ cần cái vai nào thì mình thủ cái vai đó, làm cho nó đúng cái vai tuồng. Nếu làm sao mà mình không quên cái trách nhiệm bổn phận của mình là khơi nguồn tâm thức. Vì vậy mà các vị nên nhớ rằng chỗ này để chúng ta tự nhắc nhở với huynh đệ mình với nhau, Phật dạy, những lời Phật dạy học cùng với nhau. Người làm việc thiện thì dễ bị người khinh miệt, ganh ghét nên chẳng muốn làm. Khinh miệt chứ. Thí dụ như các vị đang tin một bậc tin một vị tôn đức, rồi cái nó cái ông thầy đó, ông hòa thượng đó, hòa thượng nó thế này thế kia thế nọ, là các vị làm sao? Các vị tự động các vị bị thay đổi cái lượng sống tâm thức liền. Ông hòa thượng nó thế này thế nọ là chuyện của ông hòa thượng, còn quan trọng ông hòa thượng nó có nói chánh đạo cho mình hay không, hay là ông hòa thượng nó dạy cho mình ly chồng bỏ vợ, ông hòa thượng nó dạy cho mình đi làm những điều mà mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường, ông hòa thượng nó dạy cho là mình làm những điều mà nó sai với luân thường đạo lý, với nhân quả tội phước, thì mình mới ngại. Còn chuyện nói cái ông hòa thượng nó vậy là chuyện của ông. Cho nên tôi nói tôi cảm ơn các huynh đệ mà chấp nhận bằng lòng mà theo tôi tới ngày hôm nay đó. Cái thằng cha thầy Tài đó, mà thằng cha đó thế này thế kia thế nọ, thằng cha đó là sân si, thằng cha đó là bổ lẩu, thằng cha đó coi như là thế này thế kia, thậm chí nói thằng cha đó là bạc bài. rồi đây mấy bữa nay nó comment cho nó chửi tôi, nó nói thằng cha thầy chùa đó nấu thịt chó. Đó, tự các vị nghĩ sao? nó chưa phai đao, ở Mỹ gọi là phai đao á, nó chưa phai đao ra những cái dụng về của tôi khác á. Thì nếu nó về phai đao ra dụng về của tôi khác là nó còn phân tích nữa. Nếu nó phai đao ra tôi đi ỉa cứt đen hay cứt vàng, tôi nó phai đao ra miệng tôi thơm hay thối, nó còn nói nữa, chẳng qua nó chưa có phai đao. Cho nên tôi nói các vị học đạo, các vị phải có văn tư tu, văn như tư, tư như tu, nghe rồi tư duy rồi tu. Và cái chuyện tu là cái chuyện cuối cùng, là chuyện của mình chứ không phải của người. Cái chuyện nghe là một chuyện, nhưng mà nghe như thế nào, cái nghe của mình để cho mình an lạc, cho mình mở mang trí tuệ, hay cái nghe của mình để rồi mình lo sợ, mình hãi hùng, mình cúi đầu cầu nguyện vãng sinh, để rồi tiền mất tật mang, tan nhà nát cửa, để rồi cuối cùng rồi trời ơi bấy lâu nay ta thả mồi bắt bóng gì tương lai trên mảnh đất khô khan. Thả mồi bắt bóng mà gầy tương lai trên mảnh đất khô khan. Tôi càng ngày tôi càng nói chân thành, nói hết, nói quịch tẹt, nói để tìm những bậc xuất trần thượng sĩ để cho xuất hiện những bậc kỳ lân, những bậc trí giả, những bậc hành giả của đạo Phật thật. Nhưng mà nói đi nói lại chứ không có các vị thì tôi cũng không mạnh miệng mạnh đâu nha. Cái này tôi cũng nói thành thật, nhờ có các vị, nhờ có các vị làm cái tinh thần tôi lớn lắm đó các vị. Cái này tôi nói thật luôn, nhờ các vị mà tôi mạnh mẽ thêm, tôi thiện thể, tôi vượt qua để rồi thế gian giải, để rồi cố gắng đạt tới vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu. Tôi đi từng bước vậy đó. Nhưng mà không biết có kịp không đây. Mắt bây giờ các chị thấy nó lù bù lù loa rồi. Trong cái cuốn mà Đình Quấn Cách Ngôn đó, thì Hoàng đế Khang Hy đó, của triều nhà Thanh có viết đó, trong đối nhân xử thế, thấy người khác đắc được gì thì nên sanh tâm vui mừng, khi thấy người khác bị mất mát gì thì nên sanh tâm thương xót. Đây là điều tốt nên làm. Ganh ghét đố kỵ trước những thứ người khác đạt được, vui mừng trước những thất bại của người khác, đây là những cái tâm xấu, tâm ác. Cho nên cái tâm đố kỵ thật sự là thứ rượu độc, hại mình, hại người. Người mà có tâm đố kỵ khi sống cùng người khác, thấy người khác hơn mình, thì canh cánh trong tâm, tâm lý mất đi sự cân bằng. Thậm chí có người bởi vì cái tâm tật đó mà sinh ra ác niệm, ác sự và mưu hại người khác, bởi vì tật đó đến mức không chịu được và gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, hại mình, hại người, đồng thời định sẵn kết thúc thảm hại cho bản thân mình. Đó là tôi xin lướt cái nội dung cái chương thứ 6. Chương thứ 7, Đức Phật dạy Phật ngôn, hữu nhân văn ngôn thủ đạo, hành đại nhân từ, cố trí mạ Phật, Phật mặt bất đối, mạ chỉ vấn viết, tử dĩ lễ tùng nhân, kỳ nhân bất nạp, lễ quy tử hồ, đối viết quy hỷ. Phật ngôn, kim tử mạ ngã, ngã kim bất nạp, tử tự trì quả, quy tử thân hỷ, do hưởng ứng thanh, ảnh chi tùy hình, chung vô miễn ly, thận vật vi ác. Nghĩa là Đức Phật có dạy, có người nghe ta giữ đạo và tu tập hạnh đại từ, cho nên quyết lòng đến mắng Phật. Đức Phật im lặng không trả lời. Người kia dừng mắng thì Đức Thế Tôn mới hỏi, ông đem lễ đến tặng cho người, nếu người không nhận, lễ đó có thuộc về ông không? Người kia đáp, về chứ. Đức Phật mới dạy, ông hôm nay mắng ta không đón nhận, thì ông tự chuốc lấy họa về thân của ông, giống như vang theo tiếng, như bóng theo hình, không có sai chạy một mảy may, cẩn thận chớ có làm ác. Thì cái chương này Đức Thế Tôn dạy tiếp theo cái chương kia, đó là chớ làm ác. Làm ác thì họa sẽ dướng vào thân, như bóng với hình, như vang theo tiếng. Đây là cái thí dụ. Cho nên Đức Thế Tôn không phải mình tôn kính Đức Thế Tôn của mình tôn kính Đức Phật mình, không phải mình tôn kính thần thánh quá, không phải tôn kính một cái đấng mà tác oai tác phước cho mọi người, mà chúng ta tôn kính Đức Thế Tôn là vì Đức Thế Tôn ta, Đức Phật ta phát minh ra cái đạo lý nhân quả và khuyên bảo mọi người chớ gây nhân ác. Tôi nói như vậy cái tôi muốn nghẹn trong lời, là tôi thương xót cho những tín đồ, những vị tín đồ Phật tử mà không có duyên học nổi giáo pháp này, mà họ cứ nghĩ rằng họ lại Đức Thế Tôn, họ kính Đức Thế Tôn, họ van nài Đức Thế Tôn, như vậy là đã hiền rồi, đã tu rồi, họ thần thánh quá Đức Thế Tôn. Họ cho Đức Thế Tôn là một con người tác oai tác phước, có quyền ban ơn và giáng họa. Và chính một số thầy tu cũng nói điều đó để ru ngủ Phật tử, để cho Phật tử đi vào con đường mờ mịt, không có lối thoát, để cho Phật tử phải bỏ tiền ra, bỏ cái sự cái tấm lòng mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường để mà làm lợi ích cho họ. Chứ nếu tất cả những tu sĩ Phật giáo đồ, những bậc trưởng tử của Như Lai mà dám mạnh miệng, dám tuyên bố với tất cả Phật tử rằng Đức Thế Tôn không phải là con người thần thánh, mà Đức Thế Tôn không phải là con người mà tác oai tác phước, Đức Thế Tôn không có quyền ban phước giáng họa cho ai, Đức Thế Tôn là con người một vị giác ngộ, một con người phát minh ra chân lý nhân quả, Đức Thế Tôn là một cái vị mà khuyên mọi người hãy làm lành, lánh dữ, xa lìa cái ác pháp. Nếu tất cả những tu sĩ đồng lòng như vậy, thì tôi nghĩ rằng không có thương xót, không có đáng tội nghiệp cho những con người mà vụng dại phải chui đầu theo, mà tự cứ nghĩ rằng mình lại Đức Thế Tôn, mình cung Đức Thế Tôn, mình tha thiết Đức Thế Tôn là đã đủ. Đau xót vô cùng, thương xót vô cùng, nhưng mà không làm gì khác hơn được. Bởi vì họ không đủ cái căn lành. Họ không đủ cái căn lành, họ không đủ cái phước báo để họ gặp những vị thầy mà dám khơi nguồn tâm thức cho họ. Mà họ gặp những tà sư, những thầy lợi dụng, những kẻ chỉ vì ba cái manh quần tấm áo, ba cái đồng tiền bát gạo, ba cái chùa to tượng lớn mà quên đi cái đạo lý nhân quả của Đức Thế Tôn đã phát minh ra, đã dạy ra. Mà đạo lý nhân quả không phải của riêng Đức Thế Tôn, mà đạo lý nhân quả là tinh hoa của vũ trụ vạn hữu, mà do Đức Thế Tôn phát minh ra, để rồi Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta, dạy cho tín đồ của mình là hãy dứt ác hành thiện, mà không dám nói được điều đó. Cứ việc lại đi, sám hối đi, xin tội đi, lại đi để cầu nguyện Đức Thế Tôn. Đó cầu quá, đó tôi nói cầu. Bây giờ nội mà tôi nói phải đụng chạm nghe, tôi nói xin lỗi trước à. Mà vị nào mà có ghét tôi thì ghét à. Có nội một cái tiểu bang California và tiểu bang Houston Texas, tiểu bang Texas thôi. Các vị nghĩ coi, dồn hết tất cả người tu bị cái chỗ đó gọi là gió tanh mưa máu mà. Cái chỗ là cái chỗ gọi là kinh tế đệ nhất của người Việt ở bên này mà. cho nên dồn hết, thầy nào không cầu, đêm nào không cầu. Tôi thấy mấy thầy đêm nào cũng để là tụng nay tụng trăm biến đại bi để cầu nguyện cái nạn Covid, bữa nay tụng lương hoàng sám pháp để cầu nguyện cho dứt Covid, nay tụng dược sư sám pháp để cầu nguyện cho hết bệnh tật. Thấy thầy nào cũng đang kêu gọi Phật tử cầu, mà cầu bây giờ ở Cali bây giờ không còn chỗ chứa, không còn chỗ chứa người bệnh Covid. Nói ngày hôm qua thôi, nói ngày hôm qua nước Hoa Kỳ này, cái số người chết là hơn 1.700 người. Bây giờ ở Cali là không còn chỗ chứa, ai mà bệnh thì coi như là coi như tùy số phận. Đó với thầy cầu đó, dồn hết năng lực cầu đó. Vậy thì cô La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Dương, Thái Âm, Kế Đô, Mộc Đức ở đâu? Vậy rồi Thiên Long Bát Bộ ở đâu? Vậy rồi Hộ Pháp Thần Dương ở đâu? Vậy rồi Bồ Tát Thánh Hiền Như Lai Thế Tôn ở đâu mà không ra tay cứu hết? Không phóng ngọc hào quang nghi tiếp dẫn. Vậy thì ông A Di Đà Phật, ông chỉ có cái nhiệm vụ là ông tiếp hồn thôi hay sao? Thì con Covid này, đó là cái con vi trùng nhỏ nhất, mà tại sao ông Di Đà không phóng ngọc hào quang, không kêu Quan Âm Thế Chí chèo thiền trên hư không để đi giết con Covid này, để cho Cali Phật Nga cũng như Tát Sát của Hoa Kỳ này, tôi nói nội đất nước Hoa Kỳ này. Trời ơi, thì nếu mà làm được điều đó thôi, coi như là chùa chiền họ cắt lưng lẫy, không cần phải đi kêu gọi từng đồng từng cắt để đóng nguyệt liễm niên liễm, không cần để cúng tiền đèn dược sư đèn lưu ly gì hết trơn á. Yêu cầu mà réo cho được, kêu cho được ông Di Đà, Từ Tôn, Quan Âm Thế Chí chèo thiền trên hư không này đi vớt cái con Covid-19 thôi, Corona thôi, là coi như người ta hết bệnh là trời ơi, người ta tin tưởng, người ta cúng cất cái bằng chùa từng cất lên tới mây cũng được. Để cho ý của tôi phơi bày ra vậy chứ, để cho các vị biết rằng Như Lai Thế Tôn không làm được điều đó, không làm được điều đó. Mà Như Lai Thế Tôn là cái người phát minh ra cái đạo lý nhân quả và khuyên mọi người chớ gây nhân ác. Thế thì khi mình làm lành thì cũng không cần trình báo kêu Phật giúp, và làm ác cũng đừng kêu Phật cứu rỗi. Ghê chưa? Học vậy đó. Chương thứ 8, Phật ngôn ác nhân hại hiền giả, do ngưỡng thiên nhi thoá, thoá bất chí thiên, hoàng tùng kỹ đọa, nghịch phong dương trần, trần bất chí bỉ, hoàng bổn kỹ thân, hiền bất khả hỷ, quả tất diệt kỹ. Có nghĩa là Đức Phật dạy người ác hại người hiền giống như ngửa mặt lên trời mà phun nước miếng. Nước miếng không tới trời mà rơi lại xuống thân ta, giống như mình tung bụi ngược gió, bụi không đến nhà người kia mà trở lại dính vào thân mình. Cũng như thế, người hiền chúng ta không thể đụng chạm họ được, bôi lọ hay làm gì gây tai họa cho họ được, quả ác sẽ đến hủy diệt thân ta. Cho nên cái lòng từ, lòng đại từ vô hạn của Đức Phật, Ngài khuyên chúng ta không nên làm việc ác và mưu hại người hiền. Đức Phật có thương chúng sanh vì thương chứ cũng không làm gì hơn được. Nếu chúng sanh nó không làm điều lành, nó không gieo nhân hạnh tốt. Cho nên tôi thấy tội nghiệp nói ra không phải tôi ngạo nha. Tội nghiệp mấy cái đạo mà mẫu đó, mấy cái đạo mà họ tin tưởng vào mẫu địa mẫu đó, hay là ngũ hành, rồi tội nghiệp mấy họ nhập cho họ khóc. Mẹ thương con ở dưới trần đời này, gì đó, ở dưới trần gì quên nè, trần gì họ nói câu hay lắm. Cái bà Phật tử Diệu Đức, cũng là Phật tử Diệu Đức, bà hát mà mình thấy thấy hay ghê, tội tội khi mà bà mẫu nào đó mà nhập vô mà bà được cái đâu rồi, bà Vũ Đức bà hát nghe nghe nghe cái miếu bà Tây A đó, cái miếu miếu bà Tây A đó, à, tội nghiệp bà khóc thôi. Bà thương mẫu mẫu thương mẫu mẫu thương mẫu khóc quá trời khóc luôn vậy đó, rồi mà cũng không cứu được, bởi vì thương cho con mẹ Trần Miền. Tội nghiệp mà khóc quá trời khóc luôn, khóc mẫu nhập vô khóc quá trời, thương cho ta chúng sanh, cho con mẫu mà không làm gì được con mẫu không có không ráng tu không ráng thi sao đậu đó, thì không ai tôi không có đụng chạm với đạo mẫu nha, tức là tôi trân trọng à, ý tôi nói là cũng dạy con người tu hiền đó, là các bậc thần thánh là còn vậy đó, thì hà huống bậc giác ngộ như Lai Thế Tôn là người tỏ tường chân lý, thì tỏ tường chân lý thì ngài đâu có vụ mà ăn hối lộ hay ngài đi giành giật kiểu gì đó, giành giật tín đồ với ai đâu. À, cho nên ba bài học này hay lắm mà vậy đó, mà không cần nói nhiều. Bây giờ gom lại rồi tuần sau rồi giảng tiếp. À, bây giờ gom lại cái ba bài này á, thì nó xuất phát như tôi đã nói từ đầu á, là từ cái câu pháp cú bài kệ số 125. Này có kệ số 125 á, thì tôi nhớ cái phần dịch thơ nó có nghĩa vậy nè. Khi mà kẻ ác hại người tâm tư trong sạch thì cuộc đời hiền lương, ác kia trở lại thảm thương, gây cho kẻ ác trăm đường khổ thai, tựa như ngược gió tung tay vung tay, tung ra bụi bẩn, bụi bay lại mình. Nếu mà bài này mà đưa vô cái cô Vũ Đức hồi nãy mà cô hát là hay lắm mà. Khi mà kẻ ác hại người tâm tư trong sạch tôi không hậu nào được tâm tư trong sạch cuộc đời hiền lương, ác kia trở lại thảm thương, gây cho kẻ ác trong đường khổ thai, tựa như ngược gió vung tay, tung ra bụi bẩn bụi bay lại mình. Còn nguyên văn là khi người ác xúc phạm người hiền lành và vô tội thì hậu quả của cái hành động ác này đánh ngược lại là người ác, Cũng giống như ném bụi bẩn ngược chiều, bụi bẩn bay ngược lại người ném. Đó là từ cái câu 125 Kinh Pháp Cú. Thì sở dĩ cái câu này, cái phần tôi nhắc lại từ cái vấn đề này, nó nảy sinh ra là có cái nguyên nhân ban đầu rất là hay. Cái nghĩa là do có cái vị một cái vị thợ săn, do có một cái ông thợ săn nọ, ổng đi săn rồi thành ra cho nên ông mới thấy đi trên đường đi săn đó, rồi ông mới dẫn một bầy chó ông đi săn, ông mới gặp một ông thầy tu, gặp một vị đệ tử Phật thời bấy giờ. Thành ra ông mới nói, ông mới ban đầu ông nói rồi, gặp cái cho thầy chùa trọc lóc này cho nên là bữa nay chắc mình không làm được gì khác. Thiệt, cả ngày ông cứ ông ám ảnh cho nên ông không có săn được. Vì vậy mà ông mới tức cái mình, cho nên tới buổi chiều ông đi trở về không được con thú nào hết, ông dẫn nguyên cái bầy chó ông đi săn đó. Ông mới thấy ông thầy sau khiến buổi chiều gặp trở lại, ông mới thả cái bầy chó cho dí ông thầy tu này để trả thù. Dí ông thầy tu này quán hồn chạy đu cái nhành cây. Đu có nhành cây cho nên cái ông thợ săn này ông mới ở dưới, ông mới lấy cái cung á, cái cung mũi nhọn đó, ông mới thọt cái giò ông thợ săn này cho nhột, cho rách thịt chơi. Thì ông thợ săn này ông dãy, ông rớt cái váy, ông trùm vô đầu ông thợ săn. Thế thì mấy con chó nó thấy cái váy, cái màu vàng nó trùm vô đầu ông thợ săn, chó nó tưởng đâu là ông thầy tu, nó nhào vô nó cắn chết ông chủ nó. Rồi thế thì ông tỳ kheo này, ông sau khi mọi việc nó đã xong rồi, ông mới hối hận quá, ông nói trời ơi, không biết cái nhân gì duyên gì mà bây giờ vô tình cũng có dính líu tới mình mà chết người như vậy. Cho nên ông ta cứ trong lòng bức rứt ăn năn và đem về để trình lên Đức Phật, nói này, con giết người không có cố ý, con không có gì hết á, con sáng đi gặp cái anh thợ săn đó, rồi chiều gặp ảnh, rồi ảnh dí con, ảnh cho chó dí con leo trên, con đu trên nhành cây, rồi vô tình cái váy con nó rớt xuống cái hạ y á. Mình nói theo kiểu cái váy, các vị nhớ tôi là người nhà quê cho tôi nói theo kiểu nhà quê đi, chứ giờ nói cái hạ y cái các vị nhiều khi không biết cái hạ y là cái gì. Rồi trùm vô đầu cái ông đó, rồi con chó nó tưởng đâu con, rồi nó nhào cho nó cắn cho tới chết luôn. Bây giờ Bạch Thế Tôn làm sao? Thì câu chuyện nó dài dòng lắm mà tôi kể đơn giản vậy thôi, rồi kỳ sau tiếp. Thì vô tình Đức Phật mới dạy cái câu pháp cú đó. Đức Phật mới nói rằng là người như khi người ác xúc phạm người hiền lành và vô tội thì hậu quả của hành động ác này đánh ngược lại người làm ác. Cũng giống như khi ném bụi bẩn ngược chiều thì bụi bẩn bay ngược lại người ném. Thôi, hẹn các vị tuần sau tiếp tục học cái kinh Tứ Thập Nhị Chương này nha. Chiều ngày mai bên này, có nghĩa là sáng ngày mốt bên quý vị thì học kinh Pháp Bảo Đà. Cảm ơn các vị lắng nghe và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Chúng ta hãy nhân cái hạt giống lành chánh pháp này cho mọi người. Quý vị như vậy là đã góp phần truyền đăng tục diệm. Đừng ngại, đừng ngùng gì hết trơn. Tôi không có sợ ai nói xấu, nói sai gì. Cứ việc mình nói đúng chánh pháp, mình khơi nguồn cái chân lý cho người ta là mình cứ đường mình sống thôi. Mình phay mình đi tới thôi. Còn ai mà có nói xấu mình cũng không sao hết. Mình có xấu thì người ta cứ nói xấu. Còn mình không có nói xấu thì người ta nói xấu thì giống như Phật dạy rồi đó. Giống như ngược gió ném bụi, giống như ngửa mặt lên trời phun nước miếng vậy thôi. Các vị hãy bình tâm, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.